Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tập kích hồn điện phân điện. Có điều, Tiêu Chiến tạm thời nhưng không có thời gian đi hướng về Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Mộ Lan Đế Quốc. Hắn lần này sẽ đến Xuất Vân Đế Quốc, thuần túy là bởi vì chính mình đồ đệ Tiểu Y Tiên ở chỗ này thôi. Dù sao, 2 năm qua nhiều tới nay, hắn khởi điểm là làm bạn ở Thải Lân cùng Thanh Lân bên người. Sau đó lại đi trong bóng tối nhìn một chút Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Tự nhiên không thể bởi vì Thanh Lân cùng Tiêu Viêm là của hắn con gái cùng nhi tử. Liền nhất bên trọng nhất bên khinh, Tiểu Y Tiên làm hắn đồ đệ. Hắn đương nhiên cũng phải tới xem một chút, cùng dính mưa. Vừa mới xem như là vương đạo, cho tới nói đánh chết ẩn thân với Xuất Vân Đế Quốc thiết hộ pháp. Thuần túy là tiện tay làm, cũng không phải nói Tiêu Chiến nhằm vào thiết hộ pháp, chỉ có thể nói thiết hộ pháp vận may kém, nếu như hắn ẩn thân ở Lạc Nhạn cùng Mộ Lan Đế Quốc. Tiêu Chiến tuyệt đối không có tâm tư đi tìm hắn phiền phức. Trợ giúp Độc Tông trở thành Xuất Vân Đế Quốc bá chủ cấp tông môn sau, xem như là đưa cho Tiểu Y Tiên một món lễ vật. Tiêu Chiến lại hướng về 2 năm qua nhiều tới nay vẫn canh giữ ở Tiểu Y Tiên bên cạnh Thiên Hỏa Tôn. Giả nói đến mặt khác một chuyện, Tôn giả có thể có hứng thú theo ta đi hồn điện đi tới một lần. Trước kia nghe nói Tiêu Chiến đánh chết 2 vị hồn điện hộ pháp, Thiên Hỏa Tôn giả liền biết Tiêu Chiến cùng hồn điện trong lúc đó có chút ân oán. Nhưng hắn cũng cho rằng Tiêu Chiến chỉ có thể đánh giết một ít đấu tông cấp bậc hộ pháp đến tiết dưới oán khí, nhưng không có nghĩ đến đối phương càng là như vậy gan to bằng trời, chuẩn bị hướng về hồn điện ra tay làm một vị đấu tôn. Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc nghe lời ấy, như cũ là hít một hơi thật sâu, ánh mắt mang theo ti ti khó có thể tin nhìn Tiêu Chiến. Người nghĩ đối với hồn điện ra tay? Tiêu Chiến gật gật đầu, nói, ta biết hồn điện cao thủ đông đảo, Tôn giả nghe được lời của ta, đã cho ta là điên rồi, nhưng cũng không phải là tất cả hồn điện đều là không cách nào đi động. Thiên Cương Điện, Đang Phó Điện Chủ đều là đấu thánh. Dưới 9 đại thiên tôn, người yếu nhất cũng có bát tinh đấu tôn tột cùng thực lực. Tối cường giả càng là đấu thánh, ta tự nhiên là sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái. Có thể di động không được Thiên Cương Điện, nhúc nhích địa sát điện, vẫn không có vấn đề. Mà ở này Tây Bắc Đại Lục bên trên, thì có một chỗ địa sát điện phân điện, bên trong ngồi xuống trấn tôn lão. Có điều tứ tinh đấu tôn thực lực thôi, ta cảm thấy ta còn là có thể nhúc nhích. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, dù cho Tiêu Chiến cho hắn có thể cứu chữa mệnh tri ân, có thể chính là bởi vì thật vất vả sống lại một lần, hắn mới cần cân nhắc hơn thiệt một phen, hắn mới không muốn chết lại một lần. Rất nhanh, hắn đáy lòng có quyết định, vừa là như vậy, vậy ta liền cùng ngươi đi tới một lần chính là. Như vậy, làm phiền Tôn giả rồi. Tiêu Chiến hướng về Thiên Hỏa Tôn giả nói. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả này nháy mắt chần chờ, hắn như cũ là thấy được trong mắt. Tuy nói giữa hai người có 10 năm ước hẹn, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả dù sao cũng là cá nhân, không thể mọi chuyện đều nghe hắn an bài. Tỉ như hắn để Thiên Hỏa Tôn giả đi chịu chết việc, hiển nhiên đối phương là sẽ không chủ động đi làm. Trước mắt, cự ly 10 năm ước hẹn đã qua hơn phân nửa. Đến lúc đó, đối phương coi như là thân thể tự do rồi. Thiên yêu khôi chuyện, trước kia không nghĩ lên, hiện nay, mất bò mới lo làm chuồng. Cũng không toán muộn, lần đi hồn điện tọa lạc tại Tây Bắc Đại Lục địa sát điện phân điện. Ngoại trừ đè nén một đè nén hồn điện nhuệ khí ở ngoài, vừa vặn cũng có thể vì là luyện chế khôi lỗi, tìm kiếm một ít vật liệu. Tuy nói trước mắt cửa kia luyện chế phương pháp Tiêu Chiến chưa từng tới tay, nhưng nguyên tắc bên trong cần thiết ba cái điều kiện. Hắn vẫn là nhớ tới cường giả thân thể, linh hồn cùng với mạnh mẽ hỏa diễm. Cái điều kiện cuối cùng cần thiết dị hỏa hắn nắm giữ. Cường giả thân thể, hắn trong nạp giới ẩn giấu mấy cỗ, cho tới linh hồn thể. Nơi nào có so với hồn điện bên trong giấu linh hồn thể càng nhiều chỗ. Thương lượng được rồi đối với hồn điện ra tay thời gian. Tìm xong rồi giúp đỡ sau. Tiêu Chiến lại đang xuất Vân Đế Quốc đợi hơn một tháng. Bồi bạn một phen Tiểu Y Tiên. Khi nhàn hạ phân, theo Vân Vận xuất hiện ở Vân Đế Quốc đi một chút. Tình cờ rảnh rỗi, nhưng là nghiên cứu một phen từ lôi tôn giả nơi đó thu được Tam Thiên Lôi huyễn thân. Tam Thiên Lôi động, lấy hắn thực lực hôm nay nhập môn cực nhanh. Đúng là Tam Thiên Lôi huyễn thân. Tu luyện thoáng khó khăn một ít, bất quá đối với linh hồn đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn. Càng có hệ thống phụ trợ trong người hắn tới nói, không tồn tại hoàn toàn không có cách nào nhập môn đích tình huống. Mà chỉ cần nhập môn, tu luyện tới chỗ cực sâu, chính là nước chảy thành sông việc, đơn giản là thời gian dài ngắn thôi. Lão sư, lần sau gặp diện, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Độc tông bên trong, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chiến, cầm nắm đấm, âm thanh leng keng mạnh mẽ. Nơi nào còn có xưa nay cái kia lãnh diễm độc tông tông chủ dáng vẻ. Được, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ rồi. Tiêu Chiến gật gật đầu, một phen cáo biệt, đúng là không có quá nhiều vặn vẹo nhăn nhó nắm. Sau khi Tiêu Chiến xé rách không gian, chủ động nắm Vân Vận tay, thiên hỏa tôn giả nhưng là lấy ra một khéo léo không gian thuyền. Hắn làm lên cano thao túng lên, nếu như chỉ là Tiêu Chiến cùng thiên hỏa tôn giả hai người. Tự nhiên không cần không gian thuyền thứ này, nhưng Vân Vận chỉ là một đấu hoàng. Thời gian dài qua lại lỗ sâu không gian, nhất định sẽ có chút không khỏe. Đặc biệt là lần này hồn điện phân điện tọa lạc chỗ. Cự ly xuất Vân Đế Quốc cực xa, cũng không tựa như cự ly Gia Mã Đế Quốc gần như vậy. Đấu khí đại lục rất lớn, chỉ cần là Tây Bắc đại lục tích, cũng đã lớn đến mức bất khả tư nghị. Rất nhiều người bình thường, khả năng cuối cùng một đời, đều không thể đi ra Tây Bắc đại lục. Ở Tây Bắc đại lục bên trên, cũng là tọa lạc rất nhiều quốc gia. Thiên Tâm Đế Quốc là một tọa lạc tại Tây Bắc đại lục mép sách, lề sách tiểu quốc, nơi này tới gần Trung Châu phương hướng. Tiểu quốc bên trong, cường giả không nhiều, tối cường giả, bất quá là một đấu hoàng. Xem ra, so với Gia Mã Đế Quốc còn có không bằng. Hồn điện Tây Bắc đại lục phân điện chính là tọa lạc tại thiên tâm bên trong đế quốc rậm rạp bên trong ngọn núi lớn. Sơn mạch uốn lượn không biết đi hướng về phương nào. Nơi này quanh năm bao phủ một tầng nồng nặc sương mù. Trong sương mù còn ẩn chứa kịch độc. Độc khí vào cơ thể sẽ cho người cảm nhận được một loại âm lãnh cảm giác. Rất nhiều trong lúc vô tình xông vào mảnh rừng núi này người đều sẽ lặng yên không một tiếng động. Chết đi, dần dần, thiên táng sơn mạch, tên lan truyền nhanh chóng. Mà ở sơn mạch ở giữa, có một nơi thâm thúy khe núi, kỳ danh vì là khe suối thiên táng. Tiêu Chiến men theo từ vụ hộ pháp cùng thiết hộ pháp nơi đó lấy được manh mối. Phế bỏ rất nhiều tinh lực, vừa mới tìm tới nơi này, loại này chim không thèm ị địa phương, cũng chỉ có hồn điện mới có thể yêu thích. Liếc mắt một cái khe suối thiên táng hoàn cảnh, Tiêu Chiến nhổ nước bọt một phen. Hắn đứng lơ lửng trên không, bên cạnh, nhưng là lấy đấu khí hóa rực bay ở bên cạnh hắn Vân Vận. Thiên hỏa tôn giả nhưng là không biết đi hướng về nơi nào. Chúng ta là trực tiếp xông vào sao? Mặc dù biết hồn điện phân điện bên trong cường giả như Vân, không nói khả năng tồn tại đấu tôn cường giả. Đấu tông thì có không ít, lấy đã biết đấu hoàng thực lực, thực sự không coi là cái gì, nhưng thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai cùng người bên cạnh kề vai chiến đấu. Cái cảm giác này, để Vân Vận tâm thần dâng trào. Không vội, Tiêu Chiến giải thích, tại đây nơi hồn điện phân điện bên ngoài, đã sớm bị hồn điện đấu tôn bày ra không gian bình phong. Ta cần trước đem không gian bình phong cho phá vỡ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn có thêm một thanh chiến mâu. Phong lôi chi lực hội tụ, dường như lưu tinh ngã xuống. Một đạo hào quang óng ánh hướng về khe suối thiên táng nơi sâu xa mà đi. Ẩn hình không gian bình phong nhất thời hiển hiện, xuất hiện ti ti sóng gợn. Rất nhanh, không gian vỡ vụn, toàn bộ hồn điện phân điện bị đòn đánh này cho đập trúng. Ầm ầm nổ vang vang vọng, bên trong vẫn còn tồn tại một ít hồn điện hộ pháp lúc này bị kinh động. Đen kịt lớn điện nơi sâu xa. Một vị thân mang áo màu tím ông lão cũng là mở hai mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.